Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái rồi rời khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng Lý Thanh biến mất, Duy Độ Thần Vương quay đầu, tiếp tục nhìn hình ảnh trên đường. Không có ai phát hiện, từng đạo dị độ thời không nhỏ bé đang không ngừng xuất hiện. Chúng bám vào trên mỗi một người đi qua trên đường cái này. Bởi vì ở cấp độ dị độ không gian, cho nên không ai có thể phát hiện loại bong bóng không khí này. Bọt khí này đang chiếu rọi tất cả hình ảnh phạm vi trăm ngàn trượng mà đối phương đã đi qua. Trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, trong một mảnh không gian tối tăm. Nơi này là một mảnh không gian vĩ độ lớn nhất, nó bám vào trung ương toàn bộ vũ trụ. Thể tích của nó gần như bao trùm khu vực thế giới ở trung ương vũ trụ. Chỉ có điều khác với thời không của quần thể thế giới. Ở bên trong không gian vĩ độ khổng lồ này, vô số sinh vật kỳ dị toàn thân trong suốt đều sinh sống ở bên trong mảnh thế giới này. Bọn họ sáng tạo ra cung điện hoa mỹ, kiến tạo thành thị vĩ độ liên miên khổng lồ, cấu thành từng mảnh trận pháp to lớn, kết nối với toàn bộ vĩ độ thời không. Ở trung tâm của thời không vĩ độ này, có một cung điện khổng lồ vô cùng hoa mỹ. Tòa cung điện này cao tới vạn trượng, ngang dọc có khoảng cách mấy ngàn trượng. Ở chính giữa cung điện, có một vương tọa không lớn, ở đỉnh một đài cao giống như kim tự tháp. Một vị tồn tại mặc thần bào ngồi trên đó, toàn thân tràn ngập dao động thời không vô tận. Gương mặt của hắn bao phủ trong sương mù thời không dao động, ai cũng không nhìn thấy chân diện mục của hắn. Chiều cao của hắn không khác gì nhân loại bình thường, chỉ có một đôi mắt vô cùng thâm thúy, giống như có thể nhìn thấy toàn bộ vũ trụ. Trong ánh mắt của hắn tựa hồ có 3.000 chiều không gian thời không khác nhau, thời thời khắc khắc đều đang truyền lực lượng cho hắn. Dưới thời không sương mù dày đặc, khóe miệng Duy Độ Thần Vương dâng lên một nụ cười khó hiểu. Có ý tứ, chuyện tìm căn nguyên và logic khái niệm đều không thể làm được. Chẳng lẽ là đến từ thời đại trước khi vũ trụ vô hạn vỡ nát? Có liên quan gì đến logic cuối cùng không? Lại hoặc là có quan hệ với căn nguyên của Mạc Khả Danh? Duy Độ Thần Vương thế mà biết được logic cuối cùng cùng căn nguyên không thể diễn tả, hiển nhiên có lai lịch không tầm thường. Lý Thanh dường như không nhận ra điều này. Phân thân huyết nhục và phân thân thạch khai của thời không cao duy không ngừng tìm kiếm các cường giả thiên đạo thời không thích hợp. Nhưng hắn chỉ tìm kiếm loại năng lực kết minh thành đạo khác, đồng thời rất nhanh đã hoàn thành phân phối của tứ đại thế giới quân. Tổng cộng có 5 vị cường giả được hắn mời. Hoàng Thế, Từ Ngọc Thần chiếm cứ phương Nam, Vĩ Độ Thần Vương và Linh Sơn Phật Tổ chiếm cứ khu vực phương Tây. Quang Minh Thiên Đế và một vị cường giả tên là Trầm Luân Ma Chủ chiếm cứ phương Đông. Chính hắn thì dự định lợi dụng tam đại phân thân chiếm cứ toàn bộ phương Bắc. Trong thời gian ngắn ngủi, tương lai của nhóm tứ đại thế giới dường như đã được quyết định. Về phần khu vực trung ương, hắn không tìm được đồng minh thích hợp, cho nên tạm thời không hỏi đến nữa. Tương lai có lẽ sẽ bị bọn họ toàn bộ chia cắt. Tất cả những khái niệm ban đầu có phân thân khác tồn tại ở thời không cao duy, Lý Thanh cũng liên lạc với bọn họ, thông qua việc tìm hiểu tin tức của những người này, thuyết phục bọn họ gia nhập liên minh. Chẳng qua bọn họ chỉ là một liên minh thứ cấp được Lý Thanh định nghĩa trong liên minh, lúc cần thiết có thể lợi dụng, nhưng lúc nào cũng có thể hóa bạn thành địch. Nếu như tương lai bọn họ sinh ra động tác với quần thể thế giới, liền có thể trở thành kẻ địch của bọn họ. Trong quá trình tiếp xúc với khái niệm ban đầu, hắn dần dần hóa thành 3 cấp bậc. Loại thứ nhất chính là vừa mới thành tựu khái niệm logic hình thức ban đầu, nhiều nhất chỉ là khống chế cường giả của một thế giới cỡ lớn. Loại thứ hai chính là cường giả khái quát ban đầu đã thông qua thủ đoạn của mình để thống trị mấy trăm thậm chí hơn ngàn thế giới. Loại thứ ba chính là cường giả hoàn thành phương pháp thành đạo khác của chính mình, năng lực tác chiến đơn độc của hắn có mấy phần thực lực khái quát. Chỉ thiếu thành lập văn minh vũ trụ cỡ siêu lớn vượt ngang mấy vạn thậm chí mấy chục vạn thế giới, lực lượng liền có thể đạt tới đỉnh điểm, có thể lượng trùng kích thời không cao duy. Cửu Châu Tứ Vực, Thư Viện Văn Minh. Hình chiếu của Lý Thanh yên lặng suy tư, hoàn thành phân chia phạm vi thế lực của quần thể tứ đại thế giới. Nhưng muốn hoàn thành cũng không dễ dàng như vậy, tất có đại quy mô trở ngại. Những quần chúng thế giới kia cũng là cường giả vô số, không thể xem thường. Muốn giữ vững toàn bộ quần thể thế giới phương Bắc, tất có một trận đại chiến trước nay chưa từng có. Nhưng mà các ngươi đại khái tất cả mọi người đều không nghĩ tới, ta sẽ lấy quá khứ, hiện tại, tương lai 3 đại thân, phân biệt dẫn dắt thế lực khác nhau tiến chú phương Bắc, đồng thời mỗi một cái đều phát triển thành văn minh cấp bậc vũ trụ. Một mạng lưới cực lớn lặng yên không một tiếng động mở ra. Mang ý nghĩa một cuộc chiến tranh vô biên thật lớn, sẽ triển khai ở tương lai không xa. Tiếp theo, tương lai thân phải đứng vững gót chân trước mới được. Ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía sâu trong hư không, nơi đó là mạng lưới logic của tương lai hóa thân thành văn minh. Mượn sự lưu động của hạt trong vũ trụ, không ngừng tăng tốc đi về một hướng. Thậm chí tốc độ của hắn đã vượt qua tốc độ ánh sáng. thân tương lai biến hóa thành mạng lưới logic của văn minh, mạng lưới này chậm rãi trải rộng ra, bao trùm khu vực phạm vi ngàn dặm. Hơi điều chỉnh chấn động, bắt giữ các loại hạt từ phía sau mạng lưới cuốn tới. Những hạt này cũng không phải là tinh khí, mà là năng lượng tự nhiên dày đặc trong hư không. Trong hư không tạo thành đủ loại nước lũ khác biệt. Lý Thanh đang không ngừng sàng lọc ra những hạt xung kích chính xác, sau đó trở thành động lực thúc đẩy mạng lưới logic của toàn bộ văn minh. Trong hư không không có lực cản, bởi vậy logic văn minh có thể không ngừng gia tốc, thẳng đến khi tăng lên tới hạn chế vật lý của vũ trụ mới thôi. Lúc này, vị Lai Thân đã thấy một quần thể thế giới lấp lánh ánh sáng. Quần thể thế giới kia tựa như ngân hà, hắn có thể nhìn thấy chỉ là một bộ phận ánh sáng chiếu xạ đến. Còn có càng nhiều thế giới ở chỗ sâu, ánh sáng của những thế giới kia quá mức nhỏ bé, cách hắn quá mức xa xôi, cho nên hắn cũng không cách nào bắt được hào quang của bọn chúng. Thế giới quần chỉ là một xưng hô đại khái, đường kính giữa chúng thậm chí có thể đạt tới hơn ước 5 ánh sáng. Nhưng vô số lực hấp dẫn dao động cực đoan yếu ớt đã tràn ngập khu vực phía trước. Trong lòng thân tương lai vô cùng kích động, ánh mắt rất nhanh liền thấy được một thế giới cách hắn gần nhất. Thế giới kia là một mảnh màu vàng, trên đó tràn ngập một cỗ khí thức to lớn, thuộc về Phật môn. Thân ảnh tương lai như có điều suy nghĩ, ta muốn phát triển, nhất định phải bắt đầu từ biên giới nhất, phòng ngừa tương lai hai mặt thụ địch. Chương 1578, lẻn vào thế giới, hy vọng dị thường. Thế giới này nhìn qua không có quá nhiều mặt tối, phương thức thống trị của Phật môn này hẳn là sẽ không quá mức máu tanh. Kế hoạch xâm lấn phải áp dụng phương án thứ hai. Tương lai thân như có điều suy nghĩ, một đạo thần quang lóe ra, tất cả logic văn minh bắt đầu co rút lại. Thân ảnh tương lai xuất hiện trong hắc ám hư không. Trong thế giới tinh thần của hắn, thế giới châu hơi lóe ra quang hoa. Bên trong có 10 vạn nhân khẩu, chính là căn cơ để hắn thành lập căn cứ. Lần này hắn không mang theo bất cứ một người nào xuất thân từ cửu châu tứ vực, tất cả đều do chính hắn điều khiển. Muốn sáng tạo một hệ thống văn minh hoàn toàn mới, hơn nữa nhất định phải ngăn cách với chủ văn minh. Mới có thể mê hoặc mắt người khác, sáng tạo ra mã giáp hoàn chỉnh. Lần này hắn dự định sáng tạo văn minh là văn minh nhân đạo. Trong đó điểm mấu chốt nhất chính là cấm pháp chi đạo cùng phong thủy chi thuật, còn có học vấn khác của các đạo thống khác. Thuật phong thủy đã được hắn triệt để chỉnh lý ra. Tu luyện đến cuối cùng vẫn sẽ sinh ra logic của bản thân, chỉ là khác biệt khác với tu luyện chính thống. Hơn nữa đặc điểm lớn nhất của phong thủy chi đạo là khởi đầu dựa vào tinh khí của bản thân. Trung hậu kỳ chính là bố trí phong thủy trận trên người, cộng hưởng với các loại từ trường năng lượng tràn ngập giữa thế giới thiên địa. Do đó dần dần cường hóa bản thân, lại kéo dài đến trên ba hồn bảy vía cùng tinh thần. Sau khi ngưng tụ hồn phách, trong hồn phách cũng xây dựng phong thủy đại trận, liên hợp với phong thủy đại trận của thân thể, cộng minh với đại thế phong thủy của vũ trụ thế giới bên ngoài. Hình thành một loại hiệu quả thiên nhân hợp nhất, thẳng đến cuối cùng trải qua thế giới tẩy lễ, từ trong tinh thần sinh ra logic của bản thân. Con đường này hoàn toàn dựa vào tinh khí bản thân cộng hưởng với thiên địa đại thế của năng lượng từ trường bên ngoài. Tinh khí dòng lũ cũng chỉ là một loại năng lượng trong vô số năng lượng của thiên địa đại thế. Nhưng con đường này có được tất có mất, một khi bắt đầu cộng hưởng với năng lượng ngoại giới, mỗi một lần đột phá đều sẽ nghênh đón vũ trụ trực tiếp phản kích. Tương đương với lôi kiếp bên trong tu chân giới, tỷ lệ tử vong cực cao, lại có thể hoàn toàn tránh khỏi ảnh hưởng của tinh khí dị hóa, là một con đường hoàn toàn mới. Nhưng ngàn vạn đại đạo cuối cùng trăm sông đổ về một biển, đều phải ngưng tụ logic thuộc về bản thân. Tương lai thân lần này chính là dự định lấy văn minh nhân đạo phát triển phong thủy tu hành pháp, từ đó hoàn thành xây dựng mã giáp. Hắn im lặng đi tới bên ngoài phiến thế giới màu vàng kia, trong mắt lóe ra quang huy thần bí, quan sát toàn bộ thế giới trong ngoài. Phật quang nồng đậm gần như bao phủ mỗi một góc của thế giới này, các loại logic đều bị Phật quang này nhuộm dần. Giống với lúc đầu cửu châu tứ vực, lợi dụng logic của bản thân, lấy được quyền khống chế logic thế giới. Nhưng chỉ có thể mượn dùng, cũng không thể khống chế chuẩn xác hiệu quả logic. Hít một hơi thật sâu, khả năng khống chế thế giới ở mức độ này, một khi làm khó dễ ta, sẽ rất nguy hiểm. Lý Thanh hiểu rất rõ, uy lực mà logic cấp bậc thế giới có thể bộc phát ra, cho dù là tiên nhân cũng có thể cưỡng ép chân sát. Phiến thế giới này đại khái 5.000 dặm đường kính tả hữu, nhưng chất lượng cực cao, lực hút phi thường cường đại, có thể dung nạp hạn mức cao nhất ước chừng là kiếp cảnh. Sau khi phân tích cẩn thận, Lý Thanh yên lặng bắt đầu hành động. Ánh sáng logic của nền văn minh lan tràn ra từ trong tay hắn, lặng lẽ tiếp xúc với bức tường biên giới của thế giới này. Vị trí hắn lựa chọn là phương Bắc, vị trí ngang bằng với mảnh thế giới này. Logic văn minh tiến vào vách ngăn thế giới, lập tức nhận lấy trở ngại thật lớn. Logic văn minh không ngừng điều động logic nội bộ, tìm kiếm logic có thể khắc chế vách chắn này. Đồng thời, trong quá trình va chạm logic, dịch đạo nhanh chóng ghi chép tin tức về tấm chắn thời không này, ngọc bản nhanh chóng trở lại như cũ. Ba ống hợp lại, rất nhanh cấu thành đạo bình chướng này, tin tức thời không chi lực đã hiện ra toàn bộ trong lòng hắn. Một cái chớp mắt tiếp theo, Logic Văn Minh xây dựng một vòng xoáy, ước chừng chỉ cao khoảng một người. Vòng xoáy từ từ mở ra, liên thông đến đại dương phương Bắc đối diện. Thân Văn Minh chui vào, Logic Văn Minh nhanh chóng co rút lại, phong bế toàn bộ khí thức của hắn. Một mảnh biển rộng mênh mông vô bờ xuất hiện trong mắt hắn. Bình chướng thời không phía sau chậm rãi co rút lại, một lần nữa che đậy hết thảy. Lý Thanh nhìn về phía thế giới này với ánh mắt tương lai. Nơi này tràn ngập tinh khí nhàn nhạt, nhưng mà những tinh khí này đại đa số đều thiên hướng chính diện, tinh khí tiêu cực cũng không tính nhiều. Nồng độ tinh khí không cao, liền ý nghĩa đại bộ phận tinh khí đều đã bị lợi dụng. Biển rộng một mảnh xanh đậm, mặt trời treo cao trên bầu trời, ánh mặt trời nóng rực chiếu xuống biển rộng, bắn ra vô số mây mù. Lý Thanh hóa thành vô hình, lặng lẽ đi về phía lục địa. Bất quá nửa ngày thời gian hắn liền vượt qua ngàn dặm chi địa, đi tới một mảnh bãi cát màu trắng. Ven đường, hắn đã phát hiện quái vật trong biển của thế giới này không nhiều lắm, thường xuyên có thể nhìn thấy một số tu sĩ Phật môn tuần tra ở chỗ này, tựa hồ chuyên môn thanh lý quái vật trong những hải dương này. Lý Thanh không động đến bọn họ mà đi thẳng tới bờ biển. Rất nhanh hắn liền chọn được một tòa thành thị, không tiếng động lẻn vào trong đó. Tòa thành thị này tên là Kim Cương Thành, đường kính chừng 10 dặm. Xây dựng ở bờ biển, từng chiếc thuyền đánh cá to lớn không ngừng qua lại ở cảng. Trong thành thị khắp nơi đều là xưởng ướp cá biển, to to nhỏ nhỏ bầy đầy nửa thành thị. Thương nghiệp phồn vinh, rất nhiều xe ngựa vận chuyển hải ngư ướp gia vị, đi về phía khu vực đất liền. Lý Thanh tương lai đi trên đường cái, yên lặng quan sát tòa thành thị này, tìm kiếm sơ hở của thể chế thế giới này. Muốn chiếm cứ một thế giới, không thể thành lập tín ngưỡng của tổ tiên văn minh, cũng không thể trở thành con của hắc ám thiên mệnh, hắn cần phải thay đổi trên cơ sở của kế hoạch xâm lấn thứ hai. Lý Thanh hơi nhíu mày, phần lớn người trên đường đều có khuôn mặt giàu có, trên mặt tràn ngập ý cười, chỉ số hạnh phúc tương đối cao. Nhưng theo quan sát không ngừng, rất nhanh hắn đã đi tới khu xưởng của thành thị. Những nơi đi qua không có ai chú ý tới hắn, hắn phảng phất như không tồn tại. Khu nhà xưởng nhấp nhô, trên mặt đất nước bẩn ràn rụa, một mảng lớn mùi cá tanh đập vào mặt. Những xưởng này có rất nhiều sân phơi, từng con cá ướp sẵn đều đang phơi nắng. Lúc này, một số người đã thu hút sự chú ý của Lý Thanh trong tương lai. Rất nhiều công nhân trong nhà xưởng, mỗi một người đều gầy trơ xương, nhìn qua tựa như ăn không đủ no. Nhìn thấy bọn họ lần đầu tiên, Lý Thanh liền lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn phát hiện một vấn đề, những người này tuy thân thể suy yếu, nhưng trong mắt lại không có bất kỳ bi thương thống khổ, chỉ có một loại chết lặng. Nhưng sâu bên trong lại có một loại hy vọng khó hiểu, loại ánh mắt này rất quỷ dị. Bỗng nhiên, Lý Thanh dừng bước, ánh mắt hắn chú ý tới một đám người. Lúc này, đám người kia đang tụ tập trong một cái xưởng riêng biệt. Trong nhà xưởng có một tăng nhân, toàn thân tràn ngập khí huyết, đây là tu sĩ luyện tinh tầng thứ nhất. Gian phòng này là một Phật đường, một pho tượng Phật không lớn bày ở trên thần án. Tăng nhân này đứng ở một bên lẳng lặng gõ mõ, trong miệng tụng niệm kinh văn. Những người khác quỳ gối trước tượng Phật, chắp tay trước ngực, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng mãnh liệt. Chương 1579, nói dối, hệ thống sinh học luân hồi. Những người này nhìn tượng Phật trên thần án, trong mắt tràn ngập hy vọng quái dị và điên cuồng. Bọn chúng không ngừng lễ bái, cầu nguyện, miệng lẩm bẩm. Đại từ đại bi đăng tâm Phật tổ, xin phù hộ ta kiếp sau trở thành quý tộc. Đại từ đại bi tâm đăng Phật tổ, xin phù hộ ta sau khi tử vong trở thành Phật Tiền La Hán. Đại từ đại bi đăng tâm đăng Phật tổ, xin phù hộ ta kiếp sau có thể trở thành môn đồ tăng lữ của Phật môn. Đại từ đại bi tâm làm Phật tổ, xin tha thứ cho sự lười biếng của ta, xin tha thứ cho sự chậm chạp lúc ta làm việc, thân thể của ta quá suy yếu, ta sắp chết rồi, xin Phật tổ niệm tình ta vất vả lao động, để cho ta có thể đầu thai tốt. Từng tiếng cầu nguyện trầm thấp vang vọng, Lý Thanh yên lặng lắng nghe. Theo tiếng gõ mõ kết thúc, thanh âm tăng nhân chậm rãi vang lên. Cầu nguyện buổi chiều đến đây là kết thúc, buổi tối các ngươi có thể lại đến, Phật tổ nhớ kỹ mỗi người các ngươi làm việc. Vất vả của mỗi người các ngươi đều là phúc báo kiếp sau của các ngươi. Rất nhiều tín đồ trong hồ sen thành kính lễ bái, tạ đại từ đại bi tâm đăng Phật tổ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm chấm. Trên mặt những tín đồ này đều là vẻ hài lòng, sau đó trở lại công việc của mình, tiếp tục vất vả lao động. Lý Thanh cau mày, thì ra là thế, là thông qua tín ngưỡng khống chế. Để bọn họ gửi gắm hy vọng đến kiếp sau, biến nỗi đau của kiếp này thành phúc báo của kiếp sau, đây là hoàn toàn khép kín logic, có thể khiến cho bọn họ hoàn toàn không sinh ra nổi oán hận, phẫn nộ, tuyệt vọng vân vân. Thậm chí mỗi một lần cầu nguyện đều là một lần khai thông tâm linh cùng phát tiết, cuối cùng sinh ra chính là vô số tinh khí chính diện. Những tinh khí này sẽ bị các tu sĩ hấp thu, trở thành quân lương của bọn hắn. Lý Thanh tương lai chợt lóe lên trên bầu trời, ánh mắt lấp lóe thần quang quan sát toàn bộ thành thị một lần. Hắn phát hiện đại lượng tinh khí đều sẽ hướng về thành chủ phủ hội tụ, nơi đó có một tòa động thiên thời không. Một vị tu sĩ cấp bậc pháp tướng tỏa trấn ở nơi đó, còn có rất nhiều nguyên thần, tu sĩ thần hồn. Cẩn thận quan sát, trong mắt Lý Thanh đột nhiên co rút lại. Động thiên này không phải chuyện đùa, bên trong là thi cốt chồng chất như núi, nhưng những thi cốt này sắc mặt an tường, từng cái không có thống khổ. Một đám tăng nhân, đang không ngừng lột da, cạo xương những thi thể này, đào ra huyết nhục, ngũ tạng lục phủ. Những tổ chức thân thể này đều sẽ đặt ở trong khu vực động thiên khác nhau, những nơi đó tựa hồ cũng là đang bồi dưỡng một ít pháp tài đặc thù. Như da người bị lột xuống, đều bị đặt ở trong một cái hồ nhỏ đỏ tươi. Trong hồ nước toàn bộ đều là máu tươi, thi thể bị giải phẫu, máu tươi trong đó đều hội tụ ở đây. Hồ nước này từ dưới đáy đến bên bờ đều vẽ phù văn kỳ diệu, cấu thành một loại trận đồ đáng sợ. Những da người bị lột da này được ngâm trong máu tươi và trận đồ thần bí ảnh hưởng, sẽ không ngừng co rút lại tinh luyện. Cuối cùng biến thành một miếng da lớn cỡ móng tay. Sau đó sẽ có tăng lữ không ngừng thu thập những da lớn nhỏ này, dùng tóc đặc thù đem chúng nó may thành một tấm. Những sợi tóc này đều được cắt ra từ vô số thi thể. Hội tụ ở một chỗ huyết trì khác, lợi dụng thủ pháp đặc thù đào tạo pháp tài. Không ngừng dung hợp biến thành một loại sợi tơ cứng cỏi màu đen. Chuyên môn dùng để may những lớp da sau khi tinh luyện này. Về phần máu thịt, lại có một chỗ góc thành lập một không gian phong bế độc lập. Bên trong lúc nào cũng sinh ra quái vật kinh khủng, mà những huyết nhục này sẽ ném vào, cung cấp cho chúng nó hưởng dụng. Đến thời điểm nhất định, những trận pháp này sẽ phát động, đem quái vật bên trong giết chết, một ít tăng nhân sẽ nhặt tinh khí thạch. Đại não, lục phủ ngũ tạng, xương cốt cũng có phương pháp xử lý đặc thù, sẽ biến thành đủ loại pháp tài đặc thù. Toàn bộ động thiên chính là một nhà máy gia công của nhân loại, hủy sạch sẽ tất cả mọi thứ của nhân loại, sau đó luyện chế thành đủ loại vật liệu khác nhau. Những tài liệu này toàn bộ đều sẽ phân loại thành các loại cung điện trong kho chứa đồ trồng chất ở trung ương động thiên. Ở trong một cung điện khác, có tăng lữ chuyên môn tựa hồ đang luyện chế các loại pháp khí. Còn có trong cung điện, đối với đại lượng tài liệu tiến hành tinh luyện tiến thêm một bước, tựa hồ là muốn đem chúng nó biến thành tài liệu cao cấp hơn. Lý Thanh nhìn về phía khu vực khác trong thành thị với ánh mắt tương lai. Trong thành thị có một tòa cung điện màu trắng, tòa cung điện này ở cách động thiên không xa. Lúc này đang có xe ngựa từ các nơi trong thành thị đi đến. Những chiếc xe ngựa kia toàn thân trắng như tuyết, người nhìn thấy trên đường đều sẽ yên lặng tránh ra, đồng thời hơi hơi hành lễ. Dưới ánh mắt của Lý Thanh, bên trong là vô số thi thể đã được sửa sang lại sạch sẽ. Dịch đạo không ngừng ghi chép suy tính, ngọc bản trở lại như cũ. Rất nhanh, Lý Thanh đã biết được hệ thống vận hành trọn vẹn này sẽ sinh ra hiệu quả gì. Bản mới, Tâm Đăng Phật Tổ thống trị huyền bí. Tâm Đăng Phật Tổ xuất từ một chỗ Phật môn đại giới Vạn Phật Lưu Ly giới ở quần thể thế giới phương Bắc. Vạn Phật Lưu Ly giới là một thế giới khổng lồ đường kính 30 vạn dặm, do khái niệm cường giả mô hình ban đầu Vạn Phật Lưu Ly Phật Tổ thống trị. Tâm Đăng Phật Tổ rời Vạn Phật Lưu Ly giới, đi tới phương thế giới này, thông qua vạn năm kinh doanh, chế tạo nơi này thành thế giới thuộc về hắn. Thông qua một bộ thủ pháp xuất từ Vạn Phật Lưu Ly giới, thanh trừ phần lớn ảnh hưởng mang tính hủy diệt của tinh khí tiêu cực đối với thế giới, từ đó để thế giới có thể tồn tại lâu dài, hơn nữa phát triển vững vàng. Bộ hệ thống này được Vạn Phật Lưu Ly giới xưng là hệ thống luân hồi sinh. Bước đầu tiên, lũng đoạn tất cả tài nguyên, chế tạo thống khổ. Để một thành người trở thành trung tầng, nắm giữ 9 thành tài nguyên sinh hoạt. 9 phần 10 số người trở thành tầng dưới, chỉ có thể chia sẻ một phần tài nguyên sinh hoạt, sau đó để tầng giữa vay mượn tầng dưới, từ đó hình thành xiềng xích nợ nần, khiến bọn họ tự nhiên trở thành nô lệ nợ nần, từ đó cảm nhận được vô tận thống khổ. Bước thứ hai, truyền bá tín ngưỡng. Tu hành giả tầng cao nhất ra mặt, truyền bá tín ngưỡng, lợi dụng tín ngưỡng cấy ghép kiếp này vào tất cả dân chúng tầng dưới chót là kiếp sau phúc báo một tin tức này, chỉ cần bọn họ thừa nhận thống khổ, gánh vác thống khổ, tương lai bọn họ sẽ trở thành trung tầng thậm chí cao tầng tồn tại, từ nay về sau thậm chí có thể tiến vào Phật giới Tâm Đăng Phật Tổ. Theo sự lan truyền của năm này tháng nọ, sự lũng đoạn của tri thức tài nguyên, cuối cùng 90% người tầng dưới chót sẽ hoàn toàn trở thành nô lệ của tín ngưỡng và nợ nần, hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ của bản thân, gửi gắm tất cả hy vọng vào tương lai, từ đó mà vui vẻ hưởng thụ đau khổ. Bước thứ ba, thu thập tài liệu tu hành, thành lập một bộ thi thể chỉnh lý lễ nghi, trong quá trình này, tất cả gia đình người chết đều phải tuân thủ bộ lễ nghi này. Bọn họ sắp sửa tiến thêm một bước chi tiền tài, mua sắm lễ nghi cần phục vụ cùng thương phẩm. Không đủ tiền thì đi vay mượn lần nữa, cố gắng hết sức bắt đầu từ sinh lão bệnh tử, hình thành nợ nần vĩnh viễn không cách nào trả lại, hoàn toàn ngăn cản khả năng bọn họ dựa vào cố gắng của bản thân tăng lên. Chương 1580, phân tán xâm lấn, phản kháng thành ma. Thi thể của bọn họ cuối cùng sẽ vận chuyển đến trong động thiên của các thành thị, lợi dụng hình thức tiêu chuẩn tiến hành thu thập, phân loại, luyện chế. Những tài liệu này cuối cùng hội tụ đến trong tay Tâm Đăng Phật Tổ, căn cứ mỗi một thành thị hàng năm cống hiến, sẽ đạt được một bộ phận trong đó. Một bộ phận tài liệu khác sẽ bị Tâm Đăng Phật Tổ dâng lên cho vạn Phật lưu ly giới, cuối cùng còn lại ba thành tả hữu thuộc về chính hắn. Những tài liệu này là tiền cơ sở Tâm Đăng Phật Tổ tại toàn bộ Bắc Phương thế giới quần tiến hành giao dịch. Quy trình chọn bộ, có thể tan rã oán hận của chín thành sinh mệnh trí tuệ đối với thế giới, có thể tiến hành thu thập tinh khí ở mức độ lớn nhất. Hoàn thiện thu thập tất cả tài nguyên, bồi dưỡng thế lực dưới trướng, cũng không thiếu tài liệu. Cuối cùng hình thành hệ thống khống chế thế giới hoàn chỉnh. Bản chất là, thông qua lừa gạt hoàn thành hệ thống luân hồi sinh. Nhìn tất cả tin tức trên miếng ngọc trở lại như cũ, Lý Thanh không khỏi hít sâu một hơi. Hắn không ngờ lại có người có thể lợi dụng hệ thống tín ngưỡng và nói dối đến mức độ như thế, thậm chí đã đạt đến trình độ lừa gạt bản thân. Cứ thế mà đem quá trình vốn sẽ sinh ra vô số oán hận, tối ưu hóa đến hầu như không có bao nhiêu oán hận lưu lại. Càng quan sát, tương lai của Lý Thanh càng chấn động. Sau lưng thế giới này là vạn Phật lưu ly giới. Động đến hắn, khả năng rất lớn trong tương lai sẽ kinh động vạn Phật lưu ly giới. Ta nhất định phải đồng thời vận hành, không thể chỉ hành động ở thế giới này. Phải đồng thời tiến hành bố trí ở 36 thế giới khác nhau, cuối cùng xây dựng thế giới trận pháp. Có thể đối kháng với tiên nhân xâm lấn. Lý Thanh đã có chủ ý trong tương lai. Bên trong thế giới châu của hắn, đại lượng tín ngưỡng hóa thân lặng yên không một tiếng động hình thành. Lần này, hóa thân tín ngưỡng hắn ngưng tụ toàn bộ được xưng là nhân đạo chi chủ. Tổng cộng 35 vị, do tín ngưỡng của 10 vạn đạo binh bình dân ngưng tụ mà thành. Thực lực của mỗi một người đại khái là ở cấp bậc pháp tướng, cũng không tính là mạnh mẽ, nhưng làm công tác sơ bộ lẻn vào thế giới khác tiến hành khuếch trương đã đủ. Tín ngưỡng hóa thân khống chế một đám động thiên thế giới loại nhỏ, nhanh chóng thoát ly mảnh này, hướng về 35 thế giới phụ cận gần nhất mà đi. Lý Thanh đã ở lại nơi này trong tương lai. Vị Tâm Đăng Phật Tổ này cũng không dễ đối phó, hắn muốn nhanh chóng thành lập mạng lưới tình báo ở đây. Từng bản sao đi ra từ trong tương lai của Lý Thanh. Bởi vì thế giới áp chế, hạn mức lực lượng cao nhất của hắn bị áp xúc đến cấp bậc trường sinh. Những thể phục chế này toàn bộ đều có thực lực cấp bậc pháp tướng, trong khoảng thời gian ngắn đã phân ra trên trăm đạo. Bọn họ đi về bốn phương tám hướng, một tòa lại một tòa thành thị nhanh chóng được bọn họ chọn chúng. Tuyển định mục tiêu tẩy não, sử dụng vạn linh tử nhãn. Tiếp theo tin tức tiếp nhập, mạng lưới tin tức nhanh chóng bắt đầu xây dựng. Chỉ là 3 ngày trôi qua, tất cả thành thị của thế giới này đều đã bị mạng lưới tin tức của hắn bao phủ. Vô số tin tức như nước chảy tràn vào dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên, Lý Thanh nhanh chóng nắm bắt được chân tướng mỗi thời mỗi khắc trên thế giới này. Từng đạo tin tức lưu chuyển trong lòng hắn, từng người khả nghi rơi vào trong suy nghĩ của hắn. Người trên toàn thế giới đều đang bị hắn tiến hành sàng chọn, một cái danh sách xuất hiện ở trong lòng. Lý Thanh cười nhẹ một tiếng. Hắn phát hiện người phản kháng ở thế giới này, bọn họ được xưng là ma. Là mặt đối lập của Phật, cũng là kẻ địch của Phật. Nhưng số lượng bọn họ rất ít, là một bộ phận tăng lữ cực kỳ thưa thớt, sau khi tiếp xúc với tu hành chân thật, trong lòng sinh ra sợ hãi đối với Phật. Còn có một số người trong lòng mang nhiệt huyết, sau khi thấy được chân tướng của Phật, quyết tâm âm thầm ẩn núp, cướp đoạt sinh cơ cho người của mảnh thế giới này, bọn họ muốn đuổi Phật giống như ác ma này đi. Thời gian bọn họ tồn tại cũng đã rất dài. Bọn họ lặng lẽ hoạt động trong bóng tối, tận khả năng tích lũy lực lượng. Bọn họ sẽ chấp hành đủ loại kế hoạch khác nhau, không ngừng thử thăm dò hệ thống Phật, tìm kiếm sơ hở của toàn bộ hệ thống. Bọn hắn cũng đã từng tiến hành ám sát, muốn giết chết Tâm Đăng Phật Tổ, nhưng cuối cùng đều là thất bại mà kết thúc. Bọn hắn đang không ngừng tích lũy kiểm tra, tìm kiếm lấy Tâm Đăng Phật Tổ logic sơ hở. Trong đó cường đại nhất một vị, đã là một vị trường sinh tu sĩ. Hắn là vô số người phản kháng dùng vô số năm thời gian, vô số lần hy sinh mới bồi dưỡng ra được. Tiềm phục ở bên người Phật, tìm kiếm cơ hội, người phản kháng cấp bậc cao nhất. Rất tốt, chỉ cần còn có người phản kháng, vậy liền mang ý nghĩa có thể mượn lực, có thể đạt được thế giới này tán thành. Đối mặt với loại thế giới khống chế cực đoan này, cùng với người phản kháng cấu thành đồng minh không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất để dung nhập. Đạt được tán thành, chỉ cần có thể triệt tiêu áp chế thế giới, với hắn mà nói Tâm Đăng Phật Tổ liền không đáng để lo. Lý Thanh nhanh chóng đi về phương xa. Phiến thế giới này chia làm 5 phương địa vực, địa phương hắn muốn đi là Bắc Phương vực hạch tâm thành thị Quang Minh Thành. Tòa Quang Minh Thành này nhân khẩu đạt tới ngàn vạn, là thành thị phồn hoa nhất Bắc Phương vực. Mục đích của hắn là ẩn núp ở nơi căn cứ kẻ phản kháng. Bất quá một canh giờ, hắn đã đi tới mục đích. Một trà lâu cũ lẳng lặng đứng ở nơi này, một xóm nghèo phía Bắc Quang Minh Thành. Những người tới đây uống trà đều là những người có chút tiền nhàn rỗi ở xóm nghèo. Lý Thanh vừa tới nơi này đã trực tiếp xuyên qua đại sảnh. Không có bất kỳ người nào có thể chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Lặng yên không một tiếng động đi tới dưới mặt đất của trà lâu này, nơi này có một mảnh kiến trúc bí mật dưới mặt đất. Lúc này, Hắn đi tới chỗ sâu nhất dưới lòng đất, nơi này trưng bày một tấm gương màu vàng óng. Lý Thanh tương lai đứng trước mặt gương này, trong mắt tràn ngập ý cười nhàn nhạt. Đưa tay nhẹ nhàng ấn vào trên gương, một loại dao động kỳ dị kết nối với một loại logic nào đó trong cõi u minh. Rất nhanh trên mặt kính xuất hiện một trận chấn động nhàn nhạt, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở đối diện. Một đôi mắt đã rơi vào trên người Lý Thanh, ngươi là ai? Đối phương đã phát hiện hắn không phải thành viên tổ chức của mình. Lý Thanh tương lai mỉm cười, xin chào, Linh Tuệ La Hán. Ánh mắt người đối diện lộ ra một tia rung động, hắn không nghĩ tới mình sẽ bị người khác nhìn thấu. Một loại sờn tóc gáy từ trong lòng hắn dâng lên, rốt cuộc ngươi là ai? Ta là sứ giả của nhân đạo chi chủ, ta đến là vì cứu vớt tất cả nhân loại, thanh lý đám ác ma lấy nhân loại làm thức ăn. Nghe nói như thế, đối phương hiển nhiên sửng sốt, cao mày đánh giá Lý Thanh, dường như muốn nhìn rõ hắn. Lý Thanh nhìn hắn mỉm cười, ngươi không cần kinh ngạc. Ta đến từ thời không ngoại giới, ta tới đây là vì truyền bá nhân đạo. Nhân loại phải đi con đường của mình, chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi những kẻ ăn thịt người kia. Linh Tuệ La Hán đối diện trầm mặc rất lâu. Làm sao ta tin tưởng ngươi? Rất đơn giản, ta biết thân phận của tất cả mọi người trong cứu thế giả các ngươi, tất cả vị trí căn cứ của các ngươi. Nói xong vung tay lên, một chương địa đồ hư ảo im ắng xuất hiện ở gian mật thất này. Chương 1581, Thủ tín Linh Tuệ, Hoang dã chi nhân. Tên từng người lóe lên trên bản đồ, còn có một cái căn cứ cũng triển lộ ở trong đó. Nhìn tất cả tin tức trên tấm bản đồ này, trong lòng Linh Tuệ hòa thượng chấn động, trên mặt đều là vẻ không thể tin. Cho dù hắn là người mạnh nhất trong tổ chức cứu thế, nhưng đối với toàn bộ tổ chức cũng chỉ có thể hiểu biết một phần. Đây là vì tránh cho tổ chức tin tức tiết lộ, cuối cùng tao ngộ tai kiếp nhổ tận gốc. Tổ chức chia làm 5 khu vực, mỗi một khu vực đều sẽ có một người độc lập quản lý. Bản thân bọn họ có lẽ cũng không cường đại, nhưng phụ trách mỗi khu vực vận chuyển. Tất cả kế hoạch đều sẽ do bọn họ cùng nhau thương nghị quyết định. Bao gồm người nào đi hy sinh, người nào mượn dùng hy sinh của người khác leo lên, dùng phương pháp gì đi thắng được tín nhiệm tâm đăng Phật tổ. Trong tay Linh Tuệ Hòa Thượng giết chết thành viên tổ chức đã vượt qua mấy trăm người, trong đó thậm chí còn có một vị cường giả cấp bậc pháp tướng. Chính là người mạnh nhất tổ chức cứu thế đời trước. Chính là dựa vào công tích này, hắn mới leo lên vị trí trường sinh, thắng được tín nhiệm tâm đăng Phật tổ. Ngay cả ông ta cũng không biết được toàn bộ tin tức của tổ chức, lại bị Lý Thanh bộc lộ toàn bộ. Trong lòng Linh Tuệ Hòa Thượng dâng lên một tia run rẩy. Hắn thở ra một hơi trọc khí, ta tin tưởng ngươi. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Rất đơn giản, để cho các ngươi tổ chức tất cả mọi người thờ phụng nhân đạo chi chủ. Nghênh đón lực lượng của nhân đạo chi chủ giáng lâm, sau đó hội tụ tất cả lực lượng của các ngươi cùng ta nhấc lên lá cờ phản loạn, đánh chết tâm đăng Phật tổ, trả lại thế giới này để an bình. Linh Tuệ Hòa Thượng nghe nói như thế, ánh mắt hơi có chút ngưng trọng. Ta làm sao biết, ngươi không phải tâm đăng Phật tổ kế tiếp. Lý Thanh giơ tay lên, ngươi xem. Vừa dứt lời, Lý Thanh lại điểm ra một chỉ. Một loạt văn tự đồ án xuất hiện trong gian mật thất này. Chính là đạo phong thủy hoàn chỉnh, có thể thẳng tới cảnh giới trường sinh. Thấy được chưa, đây chính là phương pháp tu hành của văn minh nhân đạo. Lấy bản thân làm căn cơ, hướng thiên địa mượn phong thủy đại lực. Thành tựu phong thủy chi đạo của bản thân diễn biến logic, cộng hưởng cùng thiên địa. Đây là con đường có sai lệch to lớn với tu hành đạo chính thống. Đây là văn minh thuộc về nhân đạo ta. Tương lai người cũng có thể chuyển tu đạo phong thủy. Linh Tuệ Hòa Thượng nghe nói như thế, trong lòng cũng hơi rung động. Ánh mắt hắn nhìn về phía con đường tu hành phong thủy mà Lý Thanh thể hiện ra. Trong ánh mắt hắn tràn ngập một tia rung động, lợi hại, đây thật là con đường tu hành khác biệt Phật môn. Có phương pháp tu hành này, nhu cầu đối với tinh khí cũng không mạnh, hay là lợi dụng thiên địa phong thủy đại thế. Thậm chí tinh khí có thể thông qua thiên địa phong thủy đại thế dung nhập thế giới, giúp tiến thế giới khuếch trương. Biến tướng cũng sẽ kéo theo người tu hành phong thủy chi đạo không ngừng cường đại. Hắn càng xem càng cảm thấy tinh diệu vô hạn, thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, Linh Tuệ Hòa Thượng chậm rãi nói, ta muốn gặp mặt ngươi một lần. Đương nhiên có thể, ngươi có thể đến Quang Minh Thành, khu ổ chuột thành Bắc, quán trà lá cây. Ta ở chỗ này chờ ngươi, Lý Thanh tương lai mỉm cười. Sau khi nói xong, quay người rời khỏi nơi này, lúc xuất hiện lần nữa, đã về tới trong quán trà. Nhưng hắn không để chân thân ở lại đây, chỉ để lại một bản sao. Tổ chức cứu thế chỉ là lá bài đầu tiên của hắn. Một lá bài khác là một số người bình thường đầu óc phản cốt, tràn ngập tinh thần chống lại toàn bộ thế giới. Lúc này hắn đã đi tới một vùng hoang dã. Vùng dã ngoại này có một căn cứ, bọn họ sinh tồn ở dưới đất, nhân khẩu chỉ có 20 mấy người. Những người này đều là từ trong thành thị trốn ra, ở trong hoang dã gian nan cầu sinh. Lối vào căn cứ dưới đất, Lý Thanh đứng ở đây, ánh mắt nhìn vào trong hang động. Bên trong có 5 hộ gia đình, xây dựng 5 cái cửa hang, còn đào ra 3 cái thông đạo chạy trốn với các phương hướng khác nhau. Trên mặt đất, chỗ lối ra gieo trồng lượng lớn cỏ xanh, bên trong tường cũng dùng bùn đất, cỏ khô, gỗ gỗ tiến hành gia cố và tô điểm cho đẹp. Mấy người phụ nữ và trẻ em đang ở bên trong làm bữa tối, gia công các loại công cụ, làm tốt công tác hậu cần cho các nam nhân ra ngoài săn thú. Dù chỉ có tiểu hài từ 5-6 tuổi, cũng không có chơi đùa, mà là làm một ít công việc trong khả năng. Lý Thanh nhìn cuộc sống như dã nhân của bọn họ trong tương lai. Thở ra một hơi thật sâu. Tinh hỏa có thể cháy lan ra đồng cỏ, chỉ cần có người liền có hy vọng. Hiện tại ngọn lửa hy vọng của các ngươi sắp được châm lên. Trước khi chập tối, nam nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của 5 hộ này đều đã trở về, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo con mồi khác nhau. Có khi là ăn cỏ động vật hoang dã, có khi là rau dại trái cây. Bởi vì thế giới này lấy thành thị làm chủ, cơ bản không có kết cấu thôn trấn, cho nên đồ ăn dã ngoại tương đối phong phú. Chỉ cần chịu làm, luôn có thể tìm được một ít đồ ăn. Trước khi bọn họ tiến vào hang động, cẩn thận che giấu tất cả dấu vết. Trong động quật theo bọn họ trở về, đã trở nên một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Lý Thanh cũng đồng thời tiến vào trong động quật. Chào buổi tối chư vị, giọng nói nhàn nhạt khiến cả hang động trở nên yên tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, nam nhân cùng các nữ nhân đều cầm lấy vũ khí, từng cái khẩn trương nhìn hắn. Cầm đầu là một hán tử trung niên khoảng 40 tuổi, hung ác nhìn Lý Thanh cả người tràn ngập quang huy nhàn nhạt. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta đều là người nghèo, không có gì cả. Lý Thanh tương lai mỉm cười, ha ha, các ngươi không cần khẩn trương, ta tới nơi này là cho các ngươi cơ hội. Một cơ hội lựa chọn, một cơ hội thoát khỏi tất cả tai nạn này. Các ngươi muốn lực lượng không? Lực lượng cải biến vận mệnh, tựa như vậy. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo kiếm khí vô hình bộc phát ra, chỉ trong nháy mắt đã phá tan toàn bộ bùn đất trên đỉnh đầu. Ánh sáng tàn dương như máu chiếu xạ tiến vào động quật, nhuộm tất cả mọi người thành một mảnh huyết hồng. Thân tương lai chỉ vào mặt trời nơi chân trời. Giọng nói của hắn tràn ngập mê hoặc. Các ngươi nhìn kìa, mặt trời ở phía chân trời xinh đẹp như thế, thế giới này rộng lớn như thế, các ngươi lại phải sinh tồn ở trong hang động dưới lòng đất này không thấy ánh mặt trời, tham sống sợ chết. Các ngươi còn biết nói chuyện, các ngươi còn từng chứng kiến văn minh, tương lai con của các ngươi có thể nhìn thấy văn minh không? Chúng ta sẽ dần dần biến thành dã thú, cuối cùng vô thanh vô tức chết ở trong vùng hoang dã này. Các ngươi hy vọng như vậy sao? Trong lời nói của vị lai thân tràn ngập lực lượng kỳ diệu. Đây là một loại logic bề ngoài mà hắn nắm giữ. Là một loại logic liên quan đến âm thanh tâm linh, có thể vận dụng âm thanh kích phát khát vọng nhất trong lòng sinh mệnh. Hơn 20 người trong hang động hoàn toàn không áp chế được nội tâm mãnh liệt, phát ra tiếng giống giận rung trời. Không đồng ý, chúng ta cũng muốn sinh hoạt trong thành thị. Nhưng chúng ta nợ quá nhiều tiền, chúng ta đều bị bức chết. Nam tử thô kệch điên cuồng giống giận, trong mắt những người khác cũng là một mảnh huyết hồng, hiện đầy tơ máu. Chương 1582, cứu thế gia nhập, đại quân mới thành lập. Vậy thì đánh nát bọn họ, bác bỏ đồ vật các ngươi nên được. Thờ phụng nhân đạo chi chủ, các ngươi sẽ đạt được sức mạnh của nhân đạo. Trong lời nói của vị lai thân tràn ngập lực lượng kỳ diệu, khiến cho nam nữ trong 5 hộ gia đình này phát ra tiếng hét phẫn nộ điên cuồng. Chúng ta muốn lấy lại cuộc sống của chúng ta, lấy lại cuộc sống của chúng ta. Trong lúc nhất thời, tiếng la hét đinh tai nhức óc vang lên trong địa động. Tương lai giơ tay điểm một cái, đầu tiên là một bản tin tức võ kinh hoàn toàn mới tràn vào trong mắt bọn họ như dòng lũ. Bước đầu tiên của bọn họ là cần nắm giữ lực lượng khí huyết trong thời gian ngắn nhất. Bản võ kinh này là hắn lợi dụng dịch đạo suy tính ra được công pháp hoàn toàn mới. Khác với võ điển, vì phòng ngừa người khác từ trên công pháp này truy tìm được chủ văn minh thậm chí là Lý Thanh hắn. Bách đại thế giới cũng đã bắt đầu phổ biến công pháp hoàn toàn mới, kỳ danh là võ đạo 10PVT. Thông qua 3 loại công pháp hoàn toàn khác nhau, lại đều có thể trong khoảng thời gian ngắn sáng lập ra đạo binh tu thành khí huyết hoàn mỹ. Đồng thời cũng có thể cắt đứt tất cả liên hệ giữa 3 thứ. Trong mắt hơn 20 gia đình này đều lộ ra vẻ chấn động. Sau khi tin tức về vô kinh nói cho bọn họ biết sau khi tu luyện sẽ sinh ra hiệu quả gì. Giọng nói của vị lai thân vang lên bên tai bọn họ, nhanh tu luyện, sau khi tu luyện các ngươi phải đi đến một chỗ. Ở nơi đó sẽ có đồng bạn của các ngươi hội tụ cùng một chỗ. Thành lập tòa thành thị thứ nhất thuộc về nhân đạo chi chủ. Sau đó, các ngươi sẽ bắt đầu tu hành phong thủy chi đạo. Ban đêm, dưới sự chỉ điểm của Lý Thanh trong tương lai, hơn 20 người này đã nắm giữ toàn bộ khí huyết tinh khí của bản thân. Mỗi một người đều có thể bước đi như bay, tốc độ và sức chịu đựng đều có thể tương xứng với ngựa, vượt xa nhân loại bình thường. Bọn họ thu dọn một phen, dưới sự chỉ dẫn của Lý Thanh đi về phía biên giới phía Bắc. Nơi định cư của bọn họ cũng được chữa trị nhanh chóng trong tay vị lai thân. Lúc này, các căn cứ trong vùng hoang dã của toàn bộ thế giới đều bắt đầu hành động. Đó là công việc mà Lý Thanh và tất cả phục chế thể đã hoàn thành trong thời gian ngắn. Chỉ trong một buổi tối, tất cả các căn cứ đã có hơn 10 vạn người. Thân tương lai sẽ liên tục không ngừng phân hóa ra phục chế thể, thời thời khắc khắc tiếp sức làm việc, tận khả năng cam đoan tất cả mọi người ở dưới tình huống không bị phát hiện đến vị trí yêu cầu của hắn. Cùng lúc đó, trong quán trà lá già, bản sao thân tương lai lưu lại gặp được Hòa Thượng Linh Tuệ. Lúc này Hòa Thượng Linh Hồn cũng chỉ là một phân thân tiến đến. Ánh mắt hắn nhìn thân ảnh tương lai đối diện. Đạo hữu có thể nói rõ ràng một chút người muốn đánh bại Tâm Đăng Phật Tổ thế nào không? Thân phục chế vị lai cười nhạt một tiếng, rất đơn giản, kế hoạch của ta là... Lý Thanh kể lại chi tiết kế hoạch của mình, Linh Tuệ Hòa Thượng nghe xong không ngừng gật đầu. Trong mắt của hắn lộ ra một tia hy vọng, trong lòng liền giống như buông xuống gánh nặng ngàn cân. Hắn hít một hơi thật sâu, tuy kế hoạch của đạo hữu không nói là hoàn toàn, nhưng ta cũng có thể cảm giác được uy lực trong kế hoạch này. Đặc biệt là thực lực của đạo hữu, có thể trấn áp tu sĩ kiếp cảnh, đó chính là tất cả đá đè khoang thuyền. Nói xong, hắn lấy ra một khối lệnh bài màu đen. Đây là lệnh bài của ta, cũng là quyền lực cao nhất trong tổ chức cứu thế của ta. Ta chỉ nhận lệnh bài của cứu thế tông, không nhận người. Từ giờ trở đi, ngươi có thể điều động tất cả lực lượng ta có thể điều động. Có thể cầm lệnh bài này đi gặp người quản lý 5 khu vực lớn. Ta đã thông báo cho bọn họ, khi ngươi cầm lệnh bài này đi gặp bọn họ sẽ biết ta đã tán thành ngươi. Tiếp theo ngươi chỉ cần hạ mệnh lệnh là được. Lý Thanh vừa nhận lấy lệnh bài, khóe miệng mỉm cười. Được, ta cam đoan với ngươi, lựa chọn của các ngươi sẽ không sai. Các ngươi sẽ nghênh đón an bình chân chính, vận mệnh của các ngươi có thể do chính mình làm chủ. Sẽ không bao giờ trở thành khôi lỗi trong tay người khác nữa, cũng sẽ không trở thành đồ ăn trên mâm của người khác. Linh Tuệ Hòa Thượng chắp tay trước ngực, chúng ta chờ ngày này đã rất lâu rồi. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, phân thân của Linh Tuệ Hòa Thượng hóa thành hư không. Nhìn lệnh bài trong tay, phục chế thể tương lai hướng về phía người quản lý khu vực phương Bắc mà đi. Hắn biết rõ thân phận của đối phương, tiếp theo hắn sẽ lợi dụng tất cả lực lượng trong tay hoàn thành triệt tiêu thế giới áp chế trước. Vài ngày sau, toàn bộ thành viên của tổ chức cứu thế giả đều bắt đầu hội tụ về phía Bắc. Trong một dãy núi ở nơi xa xôi nhất phương Bắc, một tòa thành thị đơn sơ đang được xây dựng với tốc độ kinh người. Tòa thành thị này đều là dùng bùn đất và đá vụn kiến trúc mà thành, vận dụng lượng lớn pháp thuật, người chủ yếu xây dựng đều là người của tổ chức cứu thế. Đồng thời, lương thực của những người này đều được Lý Thanh cung ứng từ thế giới châu. Bên trong có tồn kho lương thực của hơn ngàn vạn phàm nhân đang lao động trong thế giới châu. Mặc dù ngàn vạn phàm nhân này đã theo tín ngưỡng hóa thân hoàn toàn mới của nhân đạo chi chủ đi tới thế giới khác nhau, nhưng vẫn để lại khá nhiều vật tư. Những lương thực vật tư còn thừa này cung cấp cho mười mấy vạn tu sĩ này sử dụng. Tuy rằng chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu cơ bản nhất của bọn họ, nhưng duy trì một năm nửa năm vẫn không có vấn đề. Một pho tượng đá khổng lồ được xây dựng ở trung tâm thành phố. Pho tượng này chính là nhân đạo chi chủ, trong đó đã chôn vào hạt giống tín ngưỡng hoàn toàn mới. Mười mấy vạn tu sĩ này đã bắt đầu ngày đêm tiến hành cầu nguyện nhân đạo chi chủ, chỉ là mười mấy ngày thời gian, tín ngưỡng của bọn họ cũng đã để cho hóa thân của đạo chi chủ dựng dục ra. Chỉ có điều lực lượng hóa thân cũng không mạnh, mà cần càng nhiều thời gian tích lũy. Thông qua truyền đạo logic văn minh, nguyện lực sinh ra từ trong cõi u minh nguyện vọng đến từ hơn 10 vạn tu sĩ này, đã rơi vào bản thể tương lai thân. Điều này sinh ra hiệu quả to lớn, áp lực thế giới trên người nguyên bản tương lai đã biến mất. Lực lượng logic của văn minh lại khôi phục đến cấp bậc gần với tiên nhân vô hạn. Thuật phong thủy đã được truyền thụ xuống dưới, rất nhiều thành viên của tổ chức cứu thế đã bắt đầu khắc họa đại trận phong thủy trên người mình, cải tạo căn cơ của mình, chuyển tu công pháp của mình. Có tín ngưỡng hóa thân văn minh logic trợ giúp, tinh khí nguyên bản trên người những chuyển tu giả này, cùng công pháp bị logic toàn bộ trở thành tinh khí cơ bản nhất. Từ đó tránh khỏi hai con đường khác nhau, tạo thành sự quái dị của bọn họ. Vị lai thân đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị cùng suy tính, một chi 15 vạn đại quân, lặng yên không một tiếng động thành lập. Tín ngưỡng hóa thân của nhân đạo chi chủ trở nên càng cường đại hơn, qua mỗi một ngày sẽ cường đại hơn một phần. Lý Thanh nhìn về phía khu vực trung tâm đại lục xa xôi, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Chiến tranh bắt đầu rồi. Trong thành phố thô ráp mà cằn cỗi, trước pho tượng nhân đạo chi chủ. Lý Thanh tương lai đứng trên điểm tướng đài, ánh mắt nhìn 15 vạn đạo binh hội tụ chỉnh tề trước mặt. Chương 1583, Tâm Đăng Đại Kiếp. Khí vận ở ta, đạo binh chỉ có 15 vạn, Bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ, trên người đều đã mặc vào vũ khí khôi giáp mang theo trên người trong tương lai. Bọn họ hợp thành một quân trận hoàn toàn mới. Tòa quân trận này vô cùng đặc biệt, có thể trực tiếp kết nối với đại địa phong thủy, phía trên khôi giáp khắc họa phong thủy đại trận. Một khi khởi động, có thể hấp thu lực lượng cuồn cuộn không dứt từ trong lòng đất. Bọn họ sẽ giống như động cơ vĩnh viễn, sẽ trở thành quân đội không gì không phá. Ánh mắt của thân tương lai vô cùng bình tĩnh, nhìn tất cả mọi người thấp giọng nói. Chư vị, mặc kệ các ngươi đi qua là ai, hiện tại chúng ta chỉ có một thân phận. Đại quân dưới trướng nhân đạo chi chủ, chúng ta chỉ làm một việc. Giải phóng tất cả nhân loại bị áp bách, truyền bá trí tuệ và tri thức của nhân đạo chi chủ, để nhân loại chúng ta từ trong áp bách chân chính đứng lên. Các ngươi có lòng tin sao? 15 vạn đạo binh phát ra tiếng giống giận hùng hồn, có. Thanh âm có thô kịch, có lanh lảnh, có giọng nam, có giọng nữ, có tức giận, có bình tĩnh, cũng có bi thương. Vô số cảm xúc của mọi người hội tụ thành một đoàn, nhưng mỗi một đạo đều tràn đầy kiên định. Tất cả bọn họ đều đã nhìn thấy cuộc đời bi thảm, đều cảm thụ qua cái gì gọi là tuyệt vọng, mà bây giờ có hy vọng hoàn toàn mới hàng lâm, bọn họ nhất định sẽ một mực bắt lấy. Mặc dù bọn họ cũng không biết, trong lời nói của vị lai thân tràn đầy lực kích động cường đại, ẩn chứa ảo diệu của logic, sẽ phóng đại vô hạn khát vọng trong lòng bọn họ. Nhưng đây cũng không phải là điều trong lòng bọn họ muốn làm, chỉ là thiếu một cơ hội thi triển. Tốt, từ giờ trở đi, binh phạt tâm đăng Phật tổ, giải phóng toàn nhân loại. Nương theo lời nói của vị lai thân, đại quân lặng yên xuất phát, hướng về phương hướng tâm đăng Phật tổ. Lúc này, các thành viên của tổ chức cứu thế ẩn núp trong các thành phố cũng bắt đầu nhanh chóng truyền bá tin tức. Bọn họ truyền bá sự đáng sợ của Phật cho những người dân ở tầng dưới chót nhất. Truyền bá chân tướng thế giới, để bọn hắn biết mình tử vong, khẩn cầu của mình đều không hề có tác dụng. Tin tức truyền bá quy mô lớn, trong khoảng thời gian ngắn lời đồn đãi nổi lên bốn phía, toàn bộ thế giới vào giờ khắc này đều lâm vào yên tĩnh giống như chết. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, hầu như tất cả mọi người đều biết chân tướng bị che giấu. Tâm đăng Phật tổ vẫn luôn tu hành trên Phật Sơn trung tâm thế giới bị kinh động. Trong một tòa cung điện màu trắng bệch, tâm đăng Phật tổ ngồi trên đài sen. Đài sen dưới mông hắn cũng là một mảnh trắng bệch, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, đó là từng cái xương cốt thu nhỏ lại đến chỉ có lớn chừng ngón cái ghép thành. Những xương này bao hàm tất cả bộ vị toàn thân, lại bị rút nhỏ vô số lần. Những xương ghép lại này, còn có thể xây dựng ra một đồ án trên mỗi một cánh hoa đài sen. Những đồ án này có khi là khẩn cầu, có khi là kêu rên, có khi là thống khổ, tựa hồ diễn dịch hết thảy oán hận trên thế gian. Toàn bộ đài sen tổng cộng có 12 phẩm. Không biết là do bao nhiêu xương người luyện chế thành. Tâm đăng Phật tổ mặc cà sa huyết hồng sắc, trên đó có từng đường cong màu đỏ thẫm, đem cà sa phân cắt thành từng đồ án vuông khối. Trên áo cà sa còn có một cái vật trang sức màu vàng, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, những vật trang sức màu vàng kia tựa như là từng bộ hài cốt màu vàng hợp lại mà thành vật phẩm trang sức kỳ diệu. Ngay cả áo cà sa màu máu kia, nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện mỗi một đường cong đều là một loại vật chất màu đỏ và màu đen, mang theo xúc cảm ra. Đây là áo cà sa do sợi tơ do máu thịt, tóc ngưng tụ mà thành. Tâm đăng Phật tổ tay phải nắm một thanh bạch sắc cốt đăng này đồng dạng cũng là từ vô số hài cốt cực kỳ nhỏ luyện chế mà thành. Đèn cổ đăng này cũng không phải đèn đuốc bình thường, đó là ngọn lửa mà vô số người tầng dưới chót trong toàn bộ thế giới cầu nguyện, ngưng tụ mà thành. Ngọn lửa này đã biến thành một logic đáng sợ nào đó, có một loại năng lực nghĩ gì làm nấy. Uy lực của nó cực kỳ to lớn, gần như đã sắp đạt tới cấp bậc logic tầng dưới chót. Đây hiển nhiên là bảo vật thành đạo của tâm đăng Phật tổ, bảo vật căn cơ chuẩn bị để trùng kích Phật Đà tiên nhân chân chính. Lúc này, gương mặt tâm đăng Phật tổ giếng cổ không gợn sóng lộ ra một tia không hiểu. Hắn cảm thấy kiếp số của mình bị dẫn động, kiếp số thành Phật trong tối tăm. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía 4 vị La Hán phía dưới. Tứ đại La Hán nghe lệnh, 4 vị trường sinh La Hán lấy hòa thượng Linh Tuệ cầm đầu cung kính đứng lên. Đệ tử, có, các ngươi lập tức thống soái tăng binh. Tiêu trừ lời đồn đãi trong thành thị, thanh tẩy ký ức của tất cả người bình thường. Đồng thời tìm kiếm 4 phía, ta đã cảm giác được thiên ý cảnh báo, có đại địch đã xuất hiện. Đây là đại kiếp nạn của Phật môn ta, nếu vượt qua, Phật môn ta sẽ vĩnh viễn hưng thịnh. 4 người các ngươi cũng sẽ tiến thêm một bước, tích ký động lực đồng tâm, không quản trước kia các ngươi có mâu thuẫn gì, vào giờ khắc này đều không cho phép sinh ra bất kỳ vấn đề nội bộ nào. Tứ đại trường sinh La Hán cung kính gật đầu, tôn pháp chỉ. Tứ đại La Hán xoay người rời khỏi cung điện, tâm đăng Phật tổ trên mặt ý cười giạt rào. Rốt cuộc chờ được, kiếp nạn thành Phật của ta, nhưng mà ý chí của thế giới này vẫn luôn đứng ở bên ta. Vạn Phật lưu ly giới ta truyền lại hư vọng luân hồi sinh hệ thống, mặc dù nghiền ép sinh linh, nhưng có thể để cho thế giới tiến bộ, cổ thế giới sẽ đứng ở bên ta. Mặc dù chúng ta vẫn sẽ có kiếp nạn thành Phật, nhưng kiếp số sẽ nhỏ hơn tu hành đạo khác, đây là thiên thời. Đây là phương pháp tránh kiếp, tiêu kiếp. Thế giới này ta thống trị vô số năm, chôn giấu rất nhiều đòn sát thủ, chiếm địa lợi. Trong thế giới này, tất cả người tu hành đều thành pháp của ta, phản loạn vô năng, một niệm có thể đoạt sinh tử của hắn, chỉ có thể một mực cột chặt trên chiến xa của ta, đây là nhân hòa. Nhưng có thể dẫn phát kiếp nạn thành Phật, đại địch này tất nhiên không đơn giản, rất có khả năng đến từ bên ngoài thế giới. Nhưng thiên thời, địa lợi, người và ta đều chiếm hết, trận chiến này ta tất thắng. Phải xem ngươi ngoi đầu lên lúc nào. Ha ha ha, Tâm Đăng Phật Tổ đắc chí vừa lòng, trong lòng tràn đầy vui sướng sắp đăng lâm đỉnh phong. Một khi bước vào cảnh giới thành Phật chân chính, hắn có thể mở ra hư không chinh chiến. Hắn có dã tâm của mình, hắn cũng muốn nếm thử vị trí chí cao vô thượng trong truyền thuyết kia có tư vị gì. Lý Thanh thông qua mạng lưới của mình, lập tức biết được mệnh lệnh đến từ Tâm Đăng Phật Tổ. Ký ức nhằm vào phàm nhân đã bắt đầu tẩy trừ, nhanh chóng lan tràn trong từng thành thị. Nhưng tương lai thân sớm đã âm thầm tản ra võ kinh, lượng lớn bình dân đã bắt đầu nắm giữ lực lượng. Phản kháng đã bắt đầu, dù đánh không lại, cũng sẽ chạy ra khỏi thành thị, khắp nơi đều là một mảnh chiến hỏa. Mặc dù bọn họ đều chỉ là tu sĩ cơ sở nhất, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều như Lông Châu. Kinh hỏa có thể cháy lan ra đồng cỏ, trong lúc nhất thời rất nhiều thành thị lập tức lâm vào đình trệ. Trật tự ban đầu bị phá vỡ, tất cả vật tư cung cấp đều xuất hiện vấn đề. Người của tổ chức cứu thế âm thầm dẫn dắt, một tin tức nhanh chóng truyền bá giữa bọn họ. Chương 1584, Cường Công Bạch Ngọc, Phong Thủy Đạo Tràng. Hy vọng ở phương Bắc, nơi đó có đại quân phá vỡ thế giới đang đến đây. Từng bóng người đều đi về phía Bắc, vì hy vọng trong lòng bọn họ. Phương Bắc đại lục dâng lên một đoàn sương mù này là do vô số hơi nước, đại địa từ trường ngưng tụ mà thành. Phạm vi của phiến sương mù này đã khuếch trương đến khu vực trăm dặm, vô thanh vô tức lan tràn về toàn bộ Bắc Phương vực. Tòa thành thị thứ nhất xuất hiện ở phía trước phiến sương mù này. Bạch Ngọc Thành, đây là một thành thị xây dựa vào núi. Chủ yếu là sản xuất một loại bạch ngọc kỳ diệu, là xa xỉ phẩm mà người trung thượng tầng thích nhất. Mỗi ngày, tầng dưới của thành phố đều đang đào khoáng thạch cho bọn họ, mài giũa bạch ngọc, có một chuỗi sản nghiệp hoàn chỉnh. Hôm nay sương mù tràn ngập, công việc toàn bộ thành thị đều ngừng lại. Từ một ngày trước, tòa thành thị này đã hoàn thành tẩy trừ ký ức bình dân. Nhưng theo sương trắng phủ xuống, một loại logic kỳ diệu nhanh chóng quét qua cả thành thị. Ký ức của tất cả mọi người bị phong ấn thanh tẩy, vào giờ khắc này đều đột nhiên khôi phục từ trong trí nhớ của bọn họ. Đây là logic khiến tất cả pháp thuật phong ấn không có hiệu quả hóa, xuất phát từ một loại logic của văn minh. 15 vạn đại quân bao vây toàn bộ thành thị, Lý Thanh tương lai đứng trước quân trận. Âm thanh vang dội vang vọng cả thành phố. Ta chính là nhân đạo chi chủ, vì giải phóng nhân loại, mang cho các ngươi hòa bình cùng hy vọng mà đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kiếm khí vô hình từ trong tay hắn nở rộ. Hội tụ toàn bộ lực lượng quân trận, trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm lớn trăm trượng. Kiếm quang khổng lồ rơi vào trên cửa thành. Lúc này toàn bộ thành thị đã dâng lên trận pháp khổng lồ, một vị tu sĩ pháp tướng dưới sự gia trì của trận pháp phát huy ra chiến lược cấp bậc trường sinh. Đối mặt với kiếm khí phun ra từ trong quân trận, hắn lập tức thi triển thủ đoạn tiến hành ngăn cản. Hắn hóa thành một kim cương to lớn, trong tay xuất hiện một thanh bạch cốt trọng truy. Vung tay lên, đạo khí của cây búa tạ xương trắng này đã bay lên trời, mang theo sức mạnh vô hạn đập về phía kiếm khí vô hình. Giang giác, bạch cốt trọng truy đối mặt với kiếm khí vô hình lại yếu ớt như một khúc gỗ, trong nháy mắt đã bị cắt thành hai đoạn. Kiếm quang khổng lồ không chút ngăn cản, trực tiếp rơi vào trên cửa lớn. Ầm ầm ầm, trong tiếng nổ vang kinh khủng, kiếm quang trực tiếp nổ tung, cửa lớn triệt để bị phá hủy. Tu sĩ pháp tướng cảm thụ được uy năng đáng sợ bộc phát trong kiếm quang, sắc mặt cả người cuồng biến. Toàn lực thúc đẩy trận pháp, Phật quang màu vàng mông lung tràn ngập trên không trận pháp. Từng đạo hư ảnh màu vàng xuất hiện ở bốn phía đại môn. Đây là bốn vị Bồ Tát to lớn, mỗi một vị tựa hồ đều có lực lượng thần bí trong người. Cả thành thị trong ngoài đóng kín, một loại sát khí vô hình tràn ngập trong đó. Lý Thanh nhìn trận pháp này, trong mắt lóe lên vô số thần quang, sương mù tận thế tuyệt đối đã tràn ngập ra. Thành thị ở trong nháy mắt tiếp theo liền bị hoàn toàn bao phủ, một loại lực lượng không hiểu, để cho trận pháp vận chuyển nhận lấy áp chế gấp 10. Trong số tu sĩ đồng thời duy trì trận pháp, một số người bỗng nhiên ra tay, trong nháy mắt phá hủy trận kỳ. Toàn bộ trận pháp trong nháy mắt triệt để sụp đổ. Vị tu sĩ pháp tướng kia nhìn đại trận trong nháy mắt tán đi, sắc mặt điên cuồng biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Nhưng một bàn tay khổng lồ đã lăng không mà xuống, giống như bàn tay Phật Đà, đi tới đỉnh đầu của hắn. Pháp tướng Phật Đồ điên cuồng hét lên một tiếng, hàng ma kim cương pháp tướng. Gầm lên giận dữ, cả người hắn tràn ngập ra một loại lực lượng hàng ma, một mảnh hắc kim bao trùm toàn thân, giơ tay chém một kiếm về phía Thương Thiên Chi Thủ trên bầu trời rơi xuống. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, lực lượng khủng bố đã đập nát kiếm quang của hắn, trùng điệp một kích nện ở trên người hắn. A, tu sĩ pháp tướng kêu thảm một tiếng rơi xuống đất, tiếp theo liền bị bàn tay khổng lồ phong bế tu vi. Dòng lũ chư thiên văn minh nhảy vào tâm linh hắn, trong nháy mắt hàng phục hắn. Dòng lũ màu vàng kim lấy bàn tay khổng lồ làm trung tâm tràn ngập thành thị. Từng Phật tu đối địch bị vị lai thân bắt giữ, trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tẩy não. Bạch Ngọc Thành công phá nhẹ nhàng, theo sương mù và ánh sáng tiêu tán, bóng người tương lai đứng trên bầu trời, ánh mắt nhìn về phía trong thành thị. Từ giờ trở đi, tất cả các ngươi tự do, chuyện thứ nhất, miễn trừ tất cả nợ nần của các ngươi. Vô số bình dân không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Thanh đang ở trên bầu trời, mừng như điên từ trong lòng bọn họ bộc phát. Trong thanh âm tràn đầy mê hoặc lực, bọn họ từng người lễ bái, hoan hô. Lúc này, người tu hành Phật môn trong cả thành thị đều quỳ gối ở trung tâm thành thị. Bọn họ khóc giống kể lại tội ác của Phật, cung nghênh nhân đạo chi chủ vĩ đại giáng lâm. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, toàn bộ thành thị đã hoàn toàn rơi vào tầm kiểm soát của Lý Thanh trong tương lai. Dựa theo mệnh lệnh của Lý Thanh trong tương lai, tổ chức cứu thế bắt đầu đánh cường hào chia ruộng đất, chia đều tất cả tài nguyên cho mọi người trong thành thị. Người phản kháng đều bị cưỡng ép chân áp, các loại địa chủ thương nhân đều bị kéo ra, thẩm phán ở trong thành thị. Vô số bình dân tầng dưới chót bị chèn ép điên cuồng giống giận, thanh toán tất cả tội ác trong quá khứ. Pho tượng nhân đạo chi chủ nhanh chóng xây dựng trong thành, trọn vẹn hệ thống hoàn thành trong thời gian ngắn. Chỉ để lại một bộ phận nhỏ thành viên tổ chức cứu thế tiến hành quản lý thành thị. Lý Thanh đã mang đi tất cả tu sĩ Phật môn bị khống chế, gia nhập vào đạo binh, nhanh chóng trở thành các loại tướng lĩnh trong quân đội. Bởi vì tu vi của bọn họ phổ biến cường đại hơn nữa sau khi bị tẩy não tuyệt đối trung thành, có thể nhanh chóng gia tăng hẳn mức lực lượng cao nhất của quân trận. Linh Tuệ Hòa Thượng là chủ lực tìm kiếm Bắc Cực Vực, hắn đã âm thầm câu thông với Lý Thanh. Hắn phải cố gắng hết sức kéo dài thời gian, để tương lai của Lý Thanh ít nhất phải thống nhất toàn bộ thành thị ở Bắc Cực Vực. Cố gắng hết sức lấy ra một nhánh đại quân trăm vạn, đến lúc đó Lý Thanh có thể đặt vững thắng cục. Cùng lúc đó, phục chế thể của thân tương lai của Lý Thanh đã trải rộng khắp các ngóc ngách của Bắc Cực. Hắn đang chế tạo phong thủy đại trận, một phong thủy đại trận bao trùm toàn bộ khu vực địa mạch phương Bắc. Tên là Địa Long Vận Chuyển Kiếp Vận Trận. Hiện tại mặc dù hắn có đạo binh gia trì, có thể để cho hắn tạm thời triệt tiêu áp chế đến từ thế giới. Nhưng đây là phạm vi có thể, chỉ có ở khu vực đạo binh, hắn mới có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Cho nên hắn bố trí trận pháp này, chính là muốn sau khi khống chế toàn bộ khu vực phương Bắc, biến phương Bắc thành một đạo trường phong thủy. Đến lúc đó hắn có thể mượn lực lượng của toàn bộ đạo trường phong thủy, cưỡng ép khuếch tán logic văn minh đến toàn bộ thế giới, thậm chí cưỡng ép kết nối với ý chí thế giới của thế giới này. Hắn muốn lợi dụng logic văn minh của mình, cưỡng ép cắn nuốt logic của thế giới này. Lấy logic văn minh của mình để thay thế ý chí của mảnh thế giới này, chỉ dẫn tất cả sinh linh của mảnh thế giới này. Từ khi biết rõ con đường logic cuối cùng, mỗi con đường chỉ có thể đi một lần, trong lòng của hắn vẫn luôn có một ý nghĩ. Chương 1585, văn minh trật tự, phong thủy long mạch. Hắn muốn để quá khứ, hiện tại, tương lai thân, lấy logic văn minh làm trung tâm đi ra ba con đường khác nhau. Con đường mà tương lai thân phải đi chính là lấy bản tâm thay trời tâm, lấy logic văn minh thay thế logic của ý chí thế giới và thế giới, trở thành người dẫn đường của toàn bộ sinh mệnh trên thế giới. Cho dù là thiên đạo luân hồi cũng chỉ có thể là phụ trợ của logic văn minh. Lấy logic văn minh chỉ dẫn sinh mệnh trí tuệ trong mỗi một thế giới, phát triển ra logic trật tự văn minh của bản thân. Logic trật tự của văn minh là chỉ khi một loại văn minh phát triển đến mức tận cùng, toàn bộ văn minh sẽ có một loại kết cấu vững chắc. Trật tự mà toàn bộ sinh mệnh của nền văn minh phát triển ra, sẽ hình thành một loại logic độc đáo. Loại logic này tương tự với nhân đạo cấm pháp, có thể áp chế tất cả lực lượng không thuộc về logic của nền văn minh này. Theo hắn thấy, Cửu Châu Tứ Vực Hoàng Đế ngưng tụ cấm pháp chi đạo, chính là loại logic trật tự văn minh này tập hợp đại thành hiển hóa. Nhưng Cửu Châu Tứ Vực đã đi lên con đường thiên đạo luân hồi, đã không có khả năng phát triển ra logic nhân đạo văn minh càng cường đại hơn nữa. Cho nên hắn muốn lấy thế giới tương lai chinh phục làm thí nghiệm, thử nghiệm nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Nếu như thành công, hắn sẽ đi ra một con đường hoàn toàn mới, con đường chân chính hội tụ vô số trí tuệ chúng sinh mà đi ra. Hắn thử nghiệm đầu tiên chính là đã từng có hệ thống phong thủy chi đạo thành hình. Tiếp theo còn có chư tử bách gia, hắn muốn ở trong mỗi một thế giới truyền bá một loại đạo lý, sau đó để loại đạo lý này hình thành văn minh độc lập, thẳng đến đi đến cực hạn, nhìn xem sẽ có biến hóa gì. Vị Lai dẫn đầu đại quân điên cuồng khuếch trương, từng tòa thành thị bị bắt, mà những thành thị này không có bất kỳ tin tức gì có thể truyền đi. Linh Tuệ Hòa Thượng âm thầm chặn lại tất cả tin tức ngoài ý muốn tiết lộ ra ngoài. Đồng thời không ngừng điều động tăng binh của các thành thị phương Bắc hội tụ tại thành thị trung tâm Bắc Phương vực Quang Minh Thành. Hắn tuyên bố với bên ngoài là có dị đoan xuất hiện, muốn điều động đại quân một lần hành động đánh tan. Thủ đoạn của hắn không thể nghi ngờ là vô cùng phù hợp logic, các tăng binh cùng tu sĩ Phật môn dưới trướng hắn hoàn toàn không có hoài nghi. Nửa tháng trôi qua, toàn bộ Bắc Phương vực hơn 30 tòa thành thị, vượt qua 30 triệu nhân khẩu đã toàn bộ rơi vào trong tay vị Lai thân. Một con đại quân trăm vạn đã mang theo vô tận phong thủy mê vụ che đậy Quang Minh Thành Bắc Phương vực. Linh Tuệ Hòa Thượng xuất lĩnh 200 vạn tăng binh xông ra khỏi thành thị, bày ra trận thế rằng có với đại quân thân thống lĩnh trong sương mù tương lai. Một trận đại chiến dường như sắp bộc phát. Nhưng trong quân trận của Linh Tuệ Hòa Thượng, Lý Thanh lại nhìn Linh Tuệ Hòa Thượng nói, ổn định bọn họ trong một canh giờ, ta sẽ khống chế tất cả tướng lĩnh dưới trường sinh cảnh. Sau đó ngươi có thể hạ lệnh đầu hàng. Linh Tuệ Hòa Thượng khẽ gật đầu, trong lòng hắn cũng kích động. Toàn bộ Bắc Phương vực trong thời gian ngắn cơ hồ liền muốn cầm xuống, cuối cùng coi như thắng không được Tâm Đăng Phật Tổ, chí ít cũng có thể cắt cư Xương Vương. Chỉ cần cầu thả một đoạn thời gian, bọn hắn liền có cơ hội không ngừng cường đại, đồng thời công phá toàn bộ thế giới Tâm Đăng Phật Tổ. Lý Thanh đã lặng lẽ bắt đầu công tác tẩy não dòng lũ văn minh chư thiên trong đại quân này. Từng tướng lĩnh Phật môn cấp bậc trăm người bị tẩy não, bọn họ thậm chí hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, cũng đã trở thành nô bộc của Nhân Đạo Chi Chủ. Một canh giờ sau, Linh Tuệ Hòa Thượng bỗng nhiên hạ mệnh lệnh đầu hàng. Tất cả tướng lĩnh cấp cao trong toàn quân đều ra lệnh tăng binh dưới tay mình tuân thủ mệnh lệnh. Một ít tăng binh không thể tin nhìn cấp trên của mình. Có một số tăng binh muốn phản kháng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt các tướng lĩnh giết người ở xung quanh, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Làm dòng chính Phật môn, bọn họ đều biết chân tướng thế giới này. Hiện tại tựa hồ thế giới sắp xuất hiện đại biến, phía trên tất cả mọi người làm phản, bọn hắn cũng không có mấy cái đầu sắt. Thật sự đầu sắt đều là xử quyết tại chỗ, những người còn lại cũng ngoan ngoãn lựa chọn đầu hàng. Lý Thanh tương lai thân binh không dính máu khống chế toàn bộ Bắc Cực. 300 vạn đại quân lần nữa xuất phát, đã đi tới quan khẩu giáp giới Bắc Phương vực và Trung ương vực. Đây là một cửa ải tên là Địa Ngục Quan, là một địa phương địa thế thập phần hiểm yếu. Sau khi cửa ải này rơi vào tay Lý Thanh trong tương lai, đại quân tạm thời dừng lại ở đây. Một tòa phong thủy đại trận thật lớn phương Bắc lặng yên không một tiếng động khởi động. Phương Bắc tràn ngập năng lượng, bất kể là mặt trời quang huy, đại địa mạch, vạn vật từ trường, ở thời khắc này đều bị cuốn vào trong đại trận này. Những năng lượng này điên cuồng hội tụ, dần dần sinh ra một địa mạch vô cùng to lớn dưới mặt đất. Địa mạch này thông qua Địa Ngục Quan đến đại dương phương Bắc, đồng thời cũng phân ra lượng lớn chi mạch, kết nối đến mỗi một tòa thành thị. Người trong tất cả thành thị, nhân quả của bản thân bọn họ đều nối liền với địa mạch này. Lý Thanh dùng phong thủy để hội tụ nhân quả của tất cả mọi người ở Bắc Vực. Tất cả lực lượng của Bắc Vực đều do hắn tạo ra. Long mạch này là cách nói trên phong thủy, có thể ảnh hưởng vận mệnh của tất cả mọi người trong khu vực. Địa Ngục Quan chính là đầu rồng của toàn bộ long mạch, Lý Thanh hiện tại đang đứng trên đầu rồng. Logic văn minh dung nhập trong đó, lực lượng long mạch ở giờ khắc này thuận lợi dung nhập logic văn minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, mạng lưới ánh sáng vô tận xâm nhập đến mảnh thế giới này. Toàn bộ Bắc Vực, vào giờ khắc này đều giống như thay trời đổi đất. Logic văn minh điên cuồng bắt đầu tràn ngập ở Bắc Vực, tất cả logic của Bắc Vực đều bị logic văn minh cưỡng ép dung nhập. Logic của nền văn minh đang cướp đoạt quyền khống chế với thế giới. Thế giới phát ra chấn động kịch liệt, Tâm Đăng Phật Tổ nguyên bản còn đang đợi tin tức. Nhưng thế giới bỗng nhiên biến đổi lớn, truyền đến cho hắn tín hiệu to lớn. Nguy cơ, vô tận nguy cơ đang dâng lên, hắn nhất định phải lập tức dẫn người đi về phương Bắc, đánh bại ma quỷ muốn thôn phệ toàn bộ thế giới kia. Thế giới chỉ có bản năng, khó có thể làm ra chuyện tập hợp tất cả lực lượng đi công kích một người. Đối mặt với logic văn minh, ý chí thế giới của Bắc Phương vực bị điên cuồng xâm chiếm, cho đến cuối cùng, trong một thế giới xuất hiện hai loại ý chí khác biệt. Toàn bộ quá trình thậm chí chỉ diễn ra trong nửa ngày. Tương lai sinh cảm thụ được phương Bắc biến hóa, logic văn minh của hắn thông qua long mạch không chỉ nối liền đến toàn bộ phương Bắc, đồng thời cũng cắn nuốt tất cả logic. Trong chớp mắt này, hắn thậm chí có thể khống chế sinh lão bệnh tử của mỗi một sinh mệnh ở phương Bắc, phát hiện tất cả quá khứ của bọn họ. Loáng thoáng, hắn thấy được một con đường. Phong thủy nhân đạo văn minh, lấy phong thủy long mạch làm căn cơ, đang dần dần hình thành một loại đại thế không hiểu, loại đại thế này dường như muốn dung nhập toàn bộ thế giới, hóa thành một loại logic cực lớn. Chỉ có điều văn minh này còn chưa hoàn mỹ, cho nên còn chưa sinh ra logic. Còn thiếu khuyết một khâu mấu chốt nhất, đó chính là tất cả mọi người tu luyện phong thủy chi đạo, lấy trí tuệ vô số người đến không ngừng bổ sung phong thủy chi đạo, cuối cùng đại thế này liền sẽ tự nhiên mà vậy hóa thành logic, trở thành chủ lưu của cái thế giới này. Chương 1586, Thiên địa đồng lực, tinh tinh chi hỏa. Giờ khắc này, tương lai của Lý Thanh đã được nghiệm chứng suy nghĩ của mình, văn minh chi đạo thuần túy quả thật có thể tụ tập sức mạnh của mọi người để hình thành logic. Đạo của ta thành rồi. Trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia vui sướng trước nay chưa từng có. Dung nhập một loại phương pháp tu luyện vào trong thể chế các mặt của một nền văn minh, cuối cùng hóa thành một loại trật tự kỳ diệu, con đường này đã bước đầu đi thông. Sau đó chính là đánh bại Tâm Đăng Phật Tổ, chiếm cứ toàn bộ thế giới, thôi diễn phong thủy chi đạo càng sâu một tầng, cũng dung nhập đến mỗi một góc văn minh. Lý Thanh lẳng lặng đứng ở cửa địa ngục, tương lai của hắn đang đứng ở đây, khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn phun ra, dường như đang tỏ rõ sự tồn tại của hắn. Tâm Đăng Phật Tổ đã cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Tâm Đăng Phật Tổ đứng tại trước cung điện của mình, ánh mắt lóe ra vô tận thần quang, vượt qua ngàn dặm khoảng cách, thấy được bầu trời Bắc Vực. Ở nơi đó có một loại logic khổng lồ bao phủ thiên địa, đang va chạm với ý chí thế giới. Lôi đình, phong bạo, thiên hỏa, đủ loại thiên tai không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.